Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 793, phu quân. Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên, bỗng nhiên lùi lại hai bước. Người đã tỉnh, phu quân. Thượng quan Cẩm thanh âm có chút khàn giọng, ngực đến bây giờ còn tại đau. Mặc dù ăn Ngọc Thanh Lạc dược cảm giác tốt lên rất nhiều, nhưng lần này đúng là thụ thương nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc trên mặt cơ bắp nhịn không được run lên, hò nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói ra, kế tạm thời, nhưng là tình thế bắt buộc, ta chỉ có thể nói như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng trong mắt nhìn hắn, gặp hắn ánh mắt không biết rơi vào chỗ nào, căn bản liền không có nghe được chính mình nói chuyện tựa như. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt ám trầm, bỗng nhiên muốn hung hăng quạt hắn một cái tát để cho hắn thanh tỉnh một chút. Có thể nghĩ lại nghĩ đến hắn vì cứu mình thụ nặng như vậy tổn thương. Trong lòng không ngừng nói với chính mình, không cùng bệnh nhân đồng dạng so đo, không cùng bệnh nhân đồng dạng so đo. Nàng ngừng miệng, ngồi ở bên giường trên ghế, lại cho hắn đem bắt mạch, mi tâm lại vặn chặt chẽ. Lúc trước chỉ là thoảng qua trị liệu chẩn đoạn một lần, bây giờ tỉ mỉ đi nữa xem ra, hắn bị hao tổn thực sự là 10 điểm nghiêm trọng. Lại thêm dọc theo con đường này xe ngựa sóc nảy, nếu không hòa hợp nuôi cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ liền giường đều xuống không. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, lại đi bản thân túi sách bên trong lục soát một trận, xuất ra lúc trước bình sứ nhỏ, đổ ra hai khỏa dược đưa tới trước mặt hắn, đem cái này ăn. Thượng quan Cẩm ánh mắt nhu hòa rơi ở trên người nàng, rất nghe lời toàn bộ nuốt xuống. Chúng ta bây giờ tại Phúc Lai khách sạn, ở chỗ này hẳn là an toàn. Bất quá ngươi chính là phải nghĩ biện pháp thông chi ngươi người tới. Bên cạnh ngươi cũng không thể không có người hầu hạ. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, lại cho hắn rót một chén nước, thấp giọng nói ra. Thượng quan Cẩm nhíu nhíu mày, vốn muốn nói có nàng tại là đủ rồi, chỉ là nghĩ đến nàng cái kia tính tình, mình cũng không nỡ nàng chiếu cố mình ăn uống ngủ nghỉ. Bên người xác thực không thể không có người. Còn nữa, hắn những cái kia thủ hạ, nếu là tìm không thấy bản thân, sợ là cũng không thể an tâm. Hắn gật gật đầu, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói, ta cần giấy bút. Ngọc Thanh Lạc rất mau tìm điếm tiểu nhị cầm giấy bút tới. Thượng quan Cẩm ngồi dựa vào giường, trên giấy họa một cái đồ hình, đưa cho nàng, ngươi lại ngoài tửu điếm một bên, tìm mấy chỗ mặt tường vẽ lên dạng này đồ hình, thủ hạ ta tự nhiên sẽ tìm tới ta. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận giấy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hắn, nàng cánh môi nhẹ nhàng cắn cắn, một hồi lâu, mới thấp giọng nói, đây là các ngươi ở giữa đặc biệt phương thức liên lạc đi. Ngươi cứ như vậy nói cho ta biết, có phải hay không không quá thích hợp? Không có cái gì có thích hợp hay không, ta đều có thể đem mệnh giao cho trên tay ngươi. Còn có cái gì không thể nói cho ngươi? Thượng quan Cẩm nở nụ cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là có chút lộn xộn. Thượng quan Cẩm người này nói quả thật rất có một bộ, nhất là hướng về phía nữ hài tử lúc nói chuyện. Nàng cười khan một tiếng, đem giấy từ trên tay hắn rút ra, xoay người, liền vỗ ngực một cái, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Thượng quan Cẩm vẽ rất rõ ràng, kỳ thật hắn vẽ viết chữ đều rất có lực đạo, dù cho bây giờ thụ thương thảm trọng, điểm ấy, nhưng lại cùng Dạ Tu độc giống nhau y hệt. Vài ngày không có gặp hắn, cũng không biết hắn thế nào. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở bên cạnh bàn, mặt khác cầm một trang giấy, nâng bút ở phía trên viết, bất kể như thế nào, nàng muốn cho Dạ Tu độc báo tin bình an. Thượng quan Cẩm thân phận đặc thù, lại vì cứu nàng bản thân bị trọng thương, nàng không thể ở dưới tay hắn không xuất hiện trước đó liền ném hắn mặc kệ. Còn nữa, Dạ Tu độc việc hiện tại bận bịu, bên người cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nàng không thể cho hắn gia tăng không tất yếu gánh vác. Trọng yếu nhất là, Mông Phách cùng Mông Trì Thành hai người rõ ràng là một đám, nói không chừng bắt cóc bản thân, căn bản chính là Mông Trì Thành chủ ý. Nàng bây giờ đi về, tại Mông Trì Thành dưới mí mắt, nói không chừng sẽ lần thứ hai trở thành hắn mục tiêu. Đến lúc đó sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Nàng không bằng không xuất hiện, để cho Dạ Tu Độc toàn tâm toàn ý trước giải quyết danh tộc lão sự tình, truy tra ra hung thủ. Mà nàng cũng có thể lưu tại chỗ tối lưu ý, trong bóng tối trợ giúp hắn. Nàng viết xong tin, sắp xếp gọn phong sáp. Nhưng mà, phong thư phía trên viết danh tự lại là Bạch Nhất Phong Thân Khải. Đợi đến làm xong đây hết thảy về sau, nàng mới trên trán lấm tấm mồ hôi, đứng dậy. Nhưng mà nàng vừa mới quay đầu, lại đánh nhau với thượng quan Cẩm nóng rực ánh mắt. Nàng lập tức kinh hãi, xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, nhìn ta làm cái gì? Không biết, nhìn xem cũng là tốt. Thượng quan Cẩm cười nói, thần sắc nhu hòa ghê gớm. Nếu không phải Ngọc Thanh lạc tại Phong Thương Quốc lúc được chứng kiến hắn tàn nhẫn vô tình bộ dáng, còn muốn cho là hắn tính tình chính là như vậy ôn hòa người đâu. Nàng liếc mắt, cầm lấy lá thư này, nói với hắn, ta sẽ nhường điếm tiểu nhị cho ngươi đưa chút ăn được đến. Ngươi gần nhất cũng không cần xuống giường. Có chuyện gì, bàn giao điếm tiểu nhị đi làm liền tốt, ta lập tức liền trở lại. Ân, thượng quan Cầm rất hưởng thụ nàng dạng này nói lại nhảy bàn giao. Hắn đang tại cao vị quá lâu, cơ hồ không có người sẽ lấy dạng này giọng điệu nói chuyện với mình. Ngọc Thanh Lạc như vậy lải nhải, lại làm cho hắn cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn. Nhất là, cái này lải nhải nữ nhân, là nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, rất nhanh rời đi phòng, đi xuống lầu. Nàng không thể tại bên ngoài trì hoãn quá lâu thời gian. Nơi này mặc dù là dân tộc Mông Cổ, nhưng là không thể cam đoan không có thượng quan Cẩm cừu nhân tìm tới cửa. Hắn thân phận như vậy, xảy ra chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Lầu dưới vẫn như cũ rất là náo nhiệt, mới vừa nói mấy người kia đã không thấy, chỉ có điếm tiểu nhị ở một bên nói nhỏ, nói tộc trưởng nói xấu, phải bị trưởng quỹ đuổi đi ra. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vẩy một cái, xem ra Mông Lộ tại tộc nhân tâm mục bên trong vẫn là đáng tin cậy. Nàng đi nhanh ra tửu điếm, có chút cúi đầu thấp xuống, cầm bút chì đi đến bên tường. Trong đầu hiện lên thượng quan Cẩm họa tấm kia bức tranh. Lúc này ở trên tường nhất bút nhất họa vẽ ra, theo sát lấy, lại đi bên trái trên cây cột họa một cái. Liên tiếp họa 4-5 cái về sau, Ngọc Thanh Lạc mới dừng tay, ném xuống bút chì, vỗ vỗ lòng bàn tay thở ra một hơi. Nhìn mình họa vẫn là y theo dáng dấp, hài lòng gật gật đầu. Sau đó quay người, hướng về cùng tửu điếm hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến. Cuối cùng đứng tại một cái miếu hoang trước, cửa ra vào có cái ăn mặc coi như sạch sẽ tiểu ăn mày. Sắc mặt có chút vàng như nến, tuổi nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ vừa dứt phách không lâu. Bên trong tên ăn mày không cho phép hắn tiến vào miếu hoang bên trong. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Cái kia tiểu ăn mày trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt đi tới. Ta chỗ này có phong thư, người giúp ta giao cho thành Nam Đường cái phong diệt tửu lâu Bạch gia. Một cái tên là Bạch Nhất Phong nam tử, nơi này là 5 lượng bạc, xem như đi lại phí. Người đem tin cho Bạch công tử về sau, hắn sẽ còn cho ngươi bạc. Cái kia tiểu ăn mày nhìn thấy bạc, con mắt lóe sáng tinh tinh, liên tục không ngừng gật gật đầu. Tốt, tiểu thư yên tâm, ta nhất định tự mình giao cho trên tay hắn. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Cẩn thận một chút, tiểu ăn mày tiếp nhận bạc. Ngay sau đó cẩn thận đem thư bỏ vào trong ngực. Quay người rời đi, Ngọc Thanh Lạc lại đứng ở miếu hoang trước một hồi lâu. Lúc này mới quay người hồi phúc lai khách sạn. Thượng quan Cẩm rất thanh tịnh, trên mặt bàn có bát đũa, hẳn là tiểu nhị bưng đồ ăn đi lên. Ngọc Thanh Lạc vừa vào cửa, hắn ánh mắt liền một mực khóa ở trên người nàng. Nàng khóe miệng giật một cái, dứt khoát ngồi ở trước mặt hắn, nói, ngươi ngủ không được mà nói, chúng ta tới đó trò chuyện. Tốt, ngoặc kép, ngươi là làm sao biết ta tại trong biệt trang kia, còn dẫn người tới cứu ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.